Tốt nhất con dề, chương 619, dò xét mạch tìm nguyên nhân bệnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Nhị Thúc, Đỗ Phu Nhân nhìn thấy trên xe lăn khô gầy lão nhân phía sau. Sắc mặt siết chặt, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, thấp giọng gọi trên xe lăn Nhị Thúc một tiếng. Ô, trên xe lăn khô gầy lão nhân không có mở mắt. Thế nhưng phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Thanh âm yếu ớt vô cùng, gặp lão nhân kia không phải người chết, mọi người sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần. Thế nhưng như cũ lông mày nhíu chặt, bọn hắn biết rõ, xem lão già này trạng thái, coi như còn sống, cũng là chỉ còn một hơi, cách cái chết cũng không xa, đoán chừng đều không sống quá ngày hôm nay ban đêm, mọi người cũng đều thấy được, đây là Nhị Thúc ta, từ khi sắc nhìn lại. Thân thể của hắn tình trạng thật không tốt. Đỗ Phu Nhân ngẩng đầu cho mọi người giới thiệu phía dưới chính mình Nhị Thúc. Tiếp theo lắc đầu cười khổ nói. Mọi người có phải hay không đều cảm thấy Nhị Thúc ta có thể đều sống không qua buổi tối hôm nay rồi. Đang ngồi mọi người nhìn nhau một chút. Đều không nói gì. Xem như chấp nhận. Kỳ thực Nhị Thúc ta đêm qua cũng là dạng này. Hơn nữa không chỉ là đêm qua. Khuya ngày hôm trước, ba hôm trước ban đêm, một tháng qua, mỗi lúc trời tối, hắn đều là loại trạng thái này, cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Nói cách khác, hắn loại trạng thái này, đã tiếp tục hơn một tháng. Đỗ Phu Nhân ngữ khí rất có bất đắc dĩ, đồng thời lại ẩn chứa một tia đau lòng, quay đầu nhìn trên xe lăn Nhị Thúc một chút, mọi người nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi kinh ngạc. Cũng đi theo nhìn trên xe lăn Đỗ gia Nhị lão gia tử một chút. Tất cả đều sợ hãi thán phục lão già này sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Nằm trong loại trạng thái này, vậy mà chống lâu như vậy, Đỗ Phu Nhân lắc đầu thở dài một câu. Sau đó ngẩng đầu hướng mọi người nói ra, ta nếu là nói hắn buổi trưa hôm nay ăn hết nửa cân thịt bò, uống hai lượng rượu trắng, buổi chiều còn tại hậu viện câu được bến chưa cá. Mọi người nhất định cũng không tin a, nàng lời này vừa mới nói xong. Đang ngồi mọi người nhất thời xôn xao một mảnh, trợn mắt hốc mồm, tất cả đều mặt mũi tràn đầy không được tin. Cái này trên xe lăn lão đầu tử mắt đều không mở ra được. Tức giận đều thở bất động, lại còn có thể ăn thịt uống rượu cộng thêm câu cá. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Ta biết tất cả mọi người cũng không tin. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đỗ Phu Nhân cười lắc đầu, sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ cùng đau thương. Nói khẽ, nhưng đây chính là sự thật. Nhị Thúc ta mỗi đến ban ngày, hết thảy bình thường, thân thể cứng rắn, khẩu vị tốt, thần trí rõ ràng, cùng người bình thường không giống. Thế nhưng vừa đến ban đêm, hắn liền sẽ trở thành như bây giờ. Trên mặt không có chút nào sinh khí, thân thể lạnh như nước đá, tựa như một kẻ hấp hối sắp chết. Đang khi nói chuyện nàng quay đầu nhìn về trên xe lăn lão nhân. Trắng nõn thủ trưởng chặt chẽ nắm chặt, cắn bờ môi của mình. Hai đầu lông mày hiện lên một tia thống khổ, hiển nhiên thập phần lo lắng chính mình cái này Nhị Thúc. Mọi người nghe được nàng lời này lập tức lại là một mảnh kinh nghi. Bệnh này cũng quá quái a. Chấm, quả thực là chưa từng nghe thấy a, đúng vậy a, ta sống hơn nửa đời người. Loại bệnh này liền nghe cũng chưa từng nghe qua a, cũng không biết là thật giả, cái này cũng quá mơ hồ đi, người ta thật xa xin chúng ta tới, lừa gạt chúng ta làm gì? Không thấy lão già này đều nhanh không xong rồi đi, đây cũng quá kỳ quái. Đây rốt cuộc là bệnh gì a? Một đám người thấp giọng nghị luận. Vắt hết óc nhớ lại bình sinh sở học mình nhìn thấy. Thực sự nghĩ không ra đây rốt cuộc là bệnh gì. Lâm Vũ nghe được Đỗ Phu Nhân trình bày chứng bệnh phía sau cũng không khỏi chặt chẽ nhíu mày. Loại bệnh này hắn cũng chưa từng nghe nói. Xác thực quái dị kịch liệt. Hắn quét mắt trên xe lăn Đỗ gia Nhị lão gia tử. Có thể nhìn ra lão gia tử tình huống xác thực so sánh nghiêm trọng. Thật có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Thọ Tiểu Thanh cùng Thọ Vinh Hâm nhìn thấy lão già này tình trạng cơ thể về sau. cũng không lúc trước thần thái tự nhiên dáng dấp. Hai người khóa lại lông mày thấp giọng thương lượng cái gì? Đây con mẹ nó thật đúng là quái. Làm sao có khả năng sẽ có loại bệnh này đâu. Đậu lão, Hoàng lão cùng Vương lão tam người cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hơi có chút mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thế nhưng ba người tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Gia Vinh, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Vương Thiệu Cầm nhịn không được hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Không biết, tình huống cụ thể, phải đem qua mạch phía sau lại nói. Lâm Vũ lắc đầu, hắn vừa rồi dùng nhìn xem bệnh viện pháp thay đỗ ra cái này nhị lão gia tử nhìn qua. Không có nhìn ra cái nguyên cớ, không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Cảm giác loại bệnh này có thể so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Bởi vì ta cái này người bình thường xem bệnh đều là dùng Tây y tư nhân y sinh. Cảm giác Tây y càng trực tiếp hiệu suất cao một chút. Cho nên nhị thúc ta nhiễm bệnh cái này hơn một tháng thời gian. Ta mang theo hắn ở trong nước nước ngoài các lớn nổi danh bệnh viện cùng Tây y chữa bệnh tổ chức chạy mấy lần. Làm vô số hạng kiểm tra. Nhưng lại không có chút nào tác dụng, thậm chí liền sinh bệnh nguyên nhân đều không có kiểm tra đi ra. Tất cả bệnh viện cùng chữa bệnh tổ chức đều nói từ các hạng chỉ số đến xem. Nhị thúc ta thân thể 10 phần khỏe mạnh, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Đỗ phu nhân bật cười một tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy mình nhị thúc lắc đầu liên tục. Nói khẽ, cho nên ta mới đem hy vọng ký thác vào trung y trên thân. Nếu là đang lớn mạnh nhà nếu là có biện pháp mà nói. Xin cứu cứu ta nhị thúc, chúng ta đỗ ra hướng lão có ơn tất báo. Đến lúc đó nhất định sẽ không thiếu sót mọi người. Đỗ phu nhân ngẩng đầu lên nhìn phía đang ngồi mọi người. Sáng tỏ con ngươi bên trong không khỏi ngấn lệ chớp động. Hiển nhiên là động chân tình. Rất hiển nhiên, nàng sở dĩ xin nhiều người như vậy tới. Chính là chạy, rộng tung lưới, nhiều thu cá, mục đích, kỳ vọng đang ngồi một cái nào đó vừa lúc gặp qua loại bệnh này. Có thể đưa nàng nhị thúc y tốt, bất quá đang ngồi tất cả mọi người 10 phần trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết chính mình nếu là y tốt đỗ ra nhị lão gia tử. Đỗ ra nhất định thiếu sót không được bọn hắn, thế nhưng vấn đề là, bọn hắn căn bản không có năng lực này a, đỗ phu nhân. Nói một lời chân thật, ta thọ người khác làm nghề y mấy chục năm, gặp qua trách chứng kỳ bệnh nhiều vô số kể, thế nhưng giống nhà các ngươi lão gia tử cổ quái như vậy bệnh. Ta còn là lần đầu gặp, thọ tiểu thanh đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng như nói thật nói, ta mặc dù không có nắm chắc có thể chẩn đoán được nguyên nhân bệnh, nhưng lại nguyện ý thử một lần, nếu như có một tia hy vọng. Ta nhất định dốc hết toàn lực thay lão gia tử trị liệu. Đa tạ thọ lão, đỗ phu nhân vội vàng liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm kích, tiếp theo làm cái xin thủ thế, ý là xin thọ tiểu thanh tới thay mình nhị thúc bắt mạch. Thọ tiểu thanh hơi gật đầu, nhấc chân vừa muốn đi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu liếc mắt một bên Lâm Vũ một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra. Hà hội trưởng, ngài là cao quý hội trưởng, hay là ngài trước hết mời đi, hay là ngài tới trước hết mời đi, Lâm Vũ thản nhiên cười với hắn một cái, khách khí nói, hay là ngài trước hết mời đi, thọ tiểu thanh cười ha hả nói ra, ta nghe nói hà hội trưởng thông minh hơn người, y thuật tinh xảo, nếu là ta trước bắt mạch, bị ngươi nhìn ra manh mối gì, học mấy phần, lại y theo dạng tranh bầu thay lão gia tử bắt mạch. Ta coi như được không bù mất đi. Lão hồ ly, một bên đậu lão nghe được hắn lời này thấp giọng hừ lạnh một câu. Lâm Vũ gặp thọ tiểu thanh đều nói như vậy. Cười cười, cũng lại không có chối từ. Trực tiếp nâng người hướng phía trên xe lăn đỗ ra nhị lão gia tử đi đến. Vừa rồi cách xa, không có thấy rõ lão già này khuôn mặt. Lúc này Lâm Vũ khẽ dựa gần. Mới phát hiện thảo nào mọi người vừa rồi đều như thế kinh ngạc. Cái này đỗ ra lão gia tử trên mặt vậy mà không có chút nào huyết sắc. Trắng bệt, rất giống một người chết. Hà tiên sinh, mời ngồi, Mộc quản gia tranh thủ thời gian tự mình cho Lâm Vũ rời một cái ghế tới. Lâm Vũ gật đầu một cái, ngồi vào ghế trên, đưa tay mò về Đỗ gia nhị lão gia tử mạch đập. Bất quá ngay tại Lâm Vũ đụng phải cổ tay hắn nháy mắt. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ không gì sánh nổi ngắm nhìn trên xe lăn lão gia tử. Lão già này tay vậy mà lạnh như băng vô cùng, tựa như hàn băng, loại tình huống này, còn chưa có chết, coi là thật cũng là kỳ tích. Hà tiên sinh, ta mới vừa nói qua, nhị thúc ta mỗi đến tối trên thân đều sẽ lạnh như băng một mảnh. Đỗ phu nhân tranh thủ thời gian lại gần gấp giọng nói ra. Thế nhưng tại ban ngày thời điểm, là không có bất kỳ cái gì dị thương. Ban ngày hắn nhiệt độ cơ thể bình thường. Lâm Vũ cau mày nghi ngờ nói. Mỗi ngày thiên nhất sáng lên, ta đều sẽ tự mình cho lão gia tử số lượng nhiệt độ cơ thể. Cơ bản đều là 36 độ 5 trái phải, 10 phần bình thường, không đợi Đỗ phu nhân nói chuyện. Mập quản gia đi nhanh lên tới, cúi đầu, cung kính cùng Lâm Vũ chi tiết báo cáo. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo không nói nữa, ổn định lại tâm thần dò xét lấy lão gia tử vô cùng yếu ớt mạch đập. Lông mày trong bất chi bất giác đã vặn thành một cái u cục. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi ngẩng đầu nhìn trên xe lăn lão gia tử. Hà Gia Vinh, ngươi rốt cuộc được hay không? Cái này đều 10 phút. Ngươi dò xét cái mạch, sẽ không cần tìm được Hừng Đông đi. Thọ Vinh Hâm gặp Lâm Vũ dò xét mạch dò xét lâu như vậy đều không có lên tiếng âm thanh. Không khỏi tràn đầy châm chọc hô một tiếng. Mọi người nghe được hắn lời này, không khỏi đi theo một trận cười nhạo. Từ về thời gian mà nói, Lâm Vũ bắt mạch đem thời gian quả thật có chút mọc ra. Cùng người ta, 3 giây định sống chết. Tô gia mạch xem bệnh không kém là một chút điểm. Bởi vậy, mọi người càng thêm không coi trọng Lâm Vũ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền thua ở hàng bắt đầu bên trên. Nói gì thủ thắng, Lâm Vũ ngược lại là không có thụ cái này Thọ Vinh Hâm quầy nhiễu. Nhẫn nại tính tình tại Đỗ gia nhị lão gia tử trên cổ tay thử chỉ chốc lát. Lông mày hơi hơi mấy chung, thần sắc trong lúc đó chắc chắn xuống tới. Lúc này mới thở dài ra một hơi, tiếp theo nâng người, đứng qua một bên, ra hiệu Thọ Tiểu Thanh tới bắt mạch, sau đó Lâm Vũ tiếp nhận mập quản gia giấy bút, ở phía trên viết xuống chính mình chẩn bệnh kết quả cùng đơn thuốc. Đem giấy chồng chất lên nhau, giao trả lại cho mập quản gia, Thọ Tiểu Thanh quét Lâm Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo đi tới tại Đỗ gia nhị lão gia tử trước mặt ngồi xuống. Đưa tay tại lão gia tử trên cổ tay tìm tòi, sắc mặt cũng là hơi đổi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lão già này thân thể lạnh như vậy. Bất quá hắn sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, bởi vì lão gia tử mạch đập yếu ớt nguyên nhân, hắn không khỏi nhiều số một hồi mạch, thế nhưng cũng không có vượt qua nửa phút, tiếp theo nheo lại mắt, tự đắc cười một tiếng, nâng người hỏi mập quản gia muốn qua giấy bút. Đem chính mình chẩn bệnh kết quả cùng đơn thuốc cũng viết đi ra. Hà hội trưởng, ngươi có thể gọi người đem băng thiềm đưa tới. Thọ Tiểu Thanh quét qua lúc trước ngưng trọng, hướng Lâm Vũ một chút, ngẩng đầu, 10 phần đắc ý cười nói, cách trương.